Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1160, tiên thuật. Góc truyện audio.com. Đại hoàng vẫn là mạnh mẽ. Nếu là không có nó, Lục Thần cùng Tiểu Nguyên liền nguy hiểm. Kỳ thực không khó tưởng tượng, lấy cô tinh ngay lúc đó thực lực, căn bản không khả năng tiến nhập nơi đây. Ngược lại là có thể tiến nhập cái kia đáy hồ sơn động. Lục Thần vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện hay là hồng quang, là từ hình tròn hố sâu tâm khu vực phát ra. Tại nơi này còn giống như có thứ khác. Lục Thần cẩn thận tới gần, nhiệt độ chung quanh đối với Lục Thần mà nói, có thể miễn cưỡng tiếp thu. Phải biết rằng đây chính là nghiêm trọng cực hàn chi độc cộng thêm Lục Thần hơn vạn hỏa diễm thân hòa lực. Cái này mới có thể miễn cưỡng thừa nhận. Muốn là người bình thường, căn bản là không cách nào tới gần nơi này. Cũng khó trách cô tinh chỉ là dừng bước ở đệ tứ tầng. Địa trên có phù trận. Lục Thần chú ý tới trên mặt đất phù văn, mà trong trận đang ở tâm vị trí. Nơi đó là ngồi một người. Lục Thần hơi kinh ngạc, nhìn kỹ lại mới phát hiện, thì ra bên kia đích xác ngồi một người, chỉ bất quá đã chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Hài cốt đỉnh đầu ba thước, lơ lửng một viên hạt châu màu đỏ. Chung quanh nhiệt độ cao cùng hồng sắc quang vực dường như chính là cái viên này hạt châu phát ra. Đây là vật gì? Lục Thần hơi kinh ngạc. Bất quá ở không có làm rõ ràng phía trước, Lục Thần còn không dám lấy tay trực tiếp đi lấy. Cái kia hài cốt trước mặt, còn có ba món đồ. Nhất kiện tạo hình cổ quái, giống như là một bức kính mắt. Nhất kiện là ngực chương. Lục Thần liếc mắt liền nhận ra đây là cửu thiên bên trong đẳng cấp ngực chương. Ngực chương đẳng cấp viết mấy chữ, chỉ là không ở cửu thiên. Lục Thần không có phiên dịch công năng, hắn cũng không nhận thức băng nguyên tinh văn tự. Quảng cáo, ở ngực chương thứ nhất bên cạnh còn bày đặt một cái cuốn vở. Lục Thần nhặt lên cuốn vở kiểm tra, mặt trên viết rất nhiều nội dung, còn có một vài người vật tu luyện đồ án. Chỉ là vẫn là băng nguyên ngôi sao văn tự. Lục Thần không dám vọng có kết luận. Cuối cùng Lục Thần đưa mắt rơi vào bộ kia kính mắt bên trên. Bình thường mà nói, ở cao như vậy nhiệt độ dưới, chỉ ít cái kia cuốn vở là không kiên trì nổi. Nhưng này cuốn vở như trước hoàn hảo. Xem ra đây là hắn cố ý lưu lại. Nếu là cố ý lưu lại, cái kia mắt kiếng kia sẽ không phải là phiên dịch khí a, nghĩ vậy. Lục Thần nhặt lên kính mắt đội sau đó mới xem. Quả nhiên, đây là cửu thiên bên trong phiên dịch đạo cụ. Xương khô chủ nhân cư nhiên cụ hiện. Đeo mắt kiếng lên, Lục Thần nhìn nữa mấy thứ này. Đã không có chướng ngại. Lại là cửu tinh nhân vương. Lục Thần nhìn ngực chương hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng đã gặp không ít cửu tinh nhân vương. Thế nhưng đây chính là băng nguyên ngôi sao. Ngoại trừ cô tinh bên ngoài, những người khác đẳng cấp xa xa không có đạt được nhân vương cảnh. Sau đó hắn tìm tra nữa sách vở. Khúc dạo đầu chính là người nọ lưu lại một hàng viết tay văn tự. Ta vốn là cửu thiên lục trọng thiên người tu đạo. Sữa tán tiên, chân hỏa huyền băng. Nhưng thời vận không đủ. Độ kiếp tao ngộ thất cấp thiên kiếp, tuy là đã sử dụng độ kiếp đan, miễn cưỡng giữ được tánh mạng, trở thành tán tiên, lại là tán tiên, Lục Thần lại càng hoảng sợ. So với hắn vừa rồi đoán đẳng cấp cao hơn, e rằng đến rồi, tiên, cái này giới đừng, đẳng cấp ngực chương liền không lại biểu hiện, cho nên mới chỉ dừng lại ở cửu tinh nhân vương cảnh bên trên. Lục Thần tiếp tục nhìn xuống, nhưng lại bởi vì tâm ma quá nặng, mặc dù lưu lại một hơi thở, nhưng nhục thân trọng thương không chỉ, đặc biệt phản hồi băng nguyên độ sáng tinh thể đợi vẫn lạc. Không vào tiên đạo trung vi phàm, tán tiên trung quy không phải chân tiên, chỉ là dòm này nửa phần thiên cơ, nhưng cũng dám tự xưng nửa cái tiên, thực sự là lừa mình dối người. Còn chưa phải là chạy không khỏi cái này lục giới luân hồi, ta tu tiên trọn đời. Bỏ thân hữu tình cảm chân thành, Bây giờ lại chỉ đổi lấy gian xảo nhưng một thân tại bậc này chết. Mọi người đều cầu tiên. Lại không biết cầu trên tiên lộ. Bao nhiêu người hài cốt không còn. Bao nhiêu người bỏ qua thất tình lục dục. Quát tháo phong vân cũng tốt. Danh chấn thiên hạ cũng được. Kết quả là, không thành chân tiên. Chung quy bất quá hoang dã một đống bạch cốt. Người đến sau, vô luận ngươi là ai. Có thể đi vào cửu luyện chân hỏa trận hạch tâm. Đã nói ngươi cũng có thực lực không tầm thường. Ta lưu lại công pháp này cùng cái này cửu luyện băng hỏa châu. Liền tặng cho ngươi. Cũng nên lúc chân hỏa huyền băng ở nơi này cửu thiên đi qua một lần chứng minh. Cửu luyện băng hỏa châu. Là hỏa nguyên tố cùng băng nguyên tố phụ trợ pháp bảo. Bình thường có thể thay đổi trạng thái. Lúc tu luyện. Dùng cái này châu phụ trợ, cũng căn cứ cần tuyển trạch thuộc tính khác nhau, có ở đề thăng linh lực đồng thời, ngoài định mức đề thăng hỏa nguyên tố thân hòa lực hoặc là băng nguyên tố thân hòa lực. Chân hỏa huyền băng kiếm quyết, đây là ta thành danh lập mạng tối cường công pháp, đẳng cấp vì tiên thuật, cấp, làm băng hỏa song thân hòa lực đạt được 2 vạn phía sau. Có thể học tập tầng thứ nhất, băng cực viêm bạo. Uy lực khủng bố, có thể khai sơn liệt hải. Dùng cẩn thận, lục thần chấn kinh rồi. Thứ này lại có thể là một bản tiên thuật công pháp. Hắn hiện tại duy nhất thấy tiên pháp, chính là ám thực sử dụng. Ám thực cửu thiên, uy lực thập phần đáng sợ. Nếu như mình không phải biết linh khí nhập vi tầng thứ 2. Trước mắt hắn kỹ năng đều không thể chống lại. Mà cái này bản. Chân hỏa huyền băng quyết, lại chính là một bản tiên pháp cấp kiếm chiêu. Ta đi, băng nguyên tố thân hòa lực cũng cần 20.000. Lục thần lắc đầu, hắn hỏa nguyên tố thân hòa lực đều vừa mới có 10.000 vạn. Mình bây giờ khoảng cách yêu cầu này đều kém thật là xa. Bất quá cũng may quyển công pháp này là đã bị thể hiện qua vật phẩm. Lục thần chỉ cần mang theo đi trước cửu thiên. Liền có thể rất nhanh học được. Nghĩ tới đây, lục thần trước đem võ thuật thu hồi. Lại nói tiếp đây là lục thần lần thứ 2 gặp phải tán tiên thi thể. Cái thứ nhất là ở Thánh Sơn Thiên Trì dưới. Cùng ma thú chí tôn thi cốt cùng nhau phát hiện. Bất quá lần trước cái kia tán tiên chỉ lưu dưới một cái nhiệm vụ. Lần này tán tiên trả lại cho lục thần để lại một phong. Di thư. Hiện tại lục thần dường như cũng hiểu rõ một việc. Vì sao trước đây cái kia tán tiên biết không địch lại ma thú chí tôn. Tán tiên là độ kiếp thất bại tu tiên giả. Ở độ kiếp thời điểm tuy có thể sử dụng độ kiếp đan giữ được tánh mạng. Thế nhưng sau khi thất bại cũng sẽ đối với nhục thân tạo thành bất đồng trình độ tổn thương. Người trong núi, mộc huyền tổn thương chắc là đều có thể khôi phục. Loại tình huống này chắc là tương đối phổ biến. Nói cách khác đại bộ phận tán tiên đều sở hữu mạnh hơn cửu tinh nhân vương đỉnh phong thực lực. Quảng cáo, thế nhưng cũng có ngoại lệ. Tỷ như trước mắt vị này tán tiên, tình huống vô cùng tệ hại. Thế cho nên chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi vẫn lạc. Nói như vậy, cũng sẽ có người thực lực giảm đi nhiều. Tựa như Thánh Sơn Thiên Trì đáy hồ vị kia. Xem ra tán tiên thực lực cũng không có thể quơ đũa cả nắm. Lục thần u nói rằng. Quên đi, ngồi trước chính sự. Băng hỏa châu liền nổi thi cốt phía trên. Lục thần thẳng thắn ngồi xếp bằng. Trước trừ tận gốc chính mình hàn độc. Có cửu luyện băng hỏa châu ở lục thần bên người. Lục thần cảm giác được trong cơ thể hàn độc càng ngày càng yếu. Đang bị linh đan cấp tốc hấp thu. Nhanh như vậy, quả nhiên ở khu vực trung tâm hiệu quả. So với ở ngoại vi mạnh hơn nhiều lắm. Lục thần cảm thán nói. Hắn hàn độc so với cô tinh mãnh liệt vạn lần. Nhưng vẫn như cũ biến mất cực nhanh. Cô tinh a cô tinh. Người cư nhiên không có tiến nhập khu vực trung tâm. Người khoảng cách 2 kiện bảo vật đã rất gần. Đáng tiếc ngươi chỉ là thiền thường chiếp trì. Mất đi đại tốt cơ hội. Người phỏng chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nguyên bản ngươi dự định hại chết ta. Chẳng những không có thể thực hiện được. Còn ngược lại để cho ta nhân họa đắc phúc. chiếm được nhất kiện pháp bảo cùng một món tiên cấp công pháp a. Đừng nói cô Tinh không nghĩ tới, Lục Thần mình cũng không nghĩ tới. Mặt khác, Lục Thần thu hoạch lớn nhất là biết được ở những người khác trong thế giới như cũ cũng có cơ duyên tồn tại. Các ngươi đều nói thần ma bộ tập không đồng đều. Như vậy có khả năng hay không thần ma vô thiên liền tồn tại cùng một cái dị thế giới đâu? Đối với lần này Lục Thần cũng vô pháp xác định. Trước không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Ta mặc dù không thể tu luyện, thế nhưng cô Tinh có thể ở trước khi chết bạo phát hàn độc. Nói rõ hàn độc đang bị sau khi hấp thu, có thể làm việc cho ta. Chấm, dứt lời. Lục Thần lúc này tiến nhập vô ngã trạng thái. Tỉ mỉ cảm giác linh đan bên trong. Hàn độc biến hóa, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.